Hệ thống cực phẩm, chương 86, góc truyện audio.com. Nhìn đám này cũng chỉ là con tốt ý mạng thôi, vẫn còn những kẻ nữa chờ chúng ta phía sau kìa, Yasuo nhắc lại. Mọi người cũng đoán được 7-8 phần rồi, đám người kia liền triệu hồi chiến giáp của mình lên. Số lượng cũng khoảng 50 chiếc. Chơi chiến giáp luôn kìa mày, Hoành Vương liền la ó. Sau đó 12 người đều triệu hồi chiến giáp của mình lên. Cuộc tấn công nổ ra, Yasuo cũng nhân dịp này hướng dẫn Long Na một số đòn chân cũng như đòn tay hiệu quả. Mà đám còn lại gần như bị hiệu ứng trăm học ám cũng chỉ dạy các học viên của mình để 4 người Thanh Thúy, Đại Đức, Phi Thiên cùng Hồng Diễm suy nghĩ lại, cái này là muốn hại người hay giúp người ta học vậy? Nhìn một nửa chỉ dạy, bảo kê, còn một nửa thì thực hành, đám người bị hắn phế hết vũ khí tầm xa rồi để các nàng luyện tay. Còn đe dọa không lao lên tấn công liền giết, cứ vậy mà khả năng phối hợp cũng như kỹ thuật cá nhân tăng thêm một đoạn. A, nhìn cả đám này lồm cồm bò dậy mà chạy mất tăm thì mọi người cũng cười. Ha ha, giờ đến đi tìm boss nào. Lẹ lên không nó chuồn mất, giờ Yasuo thúc giục. Cả đám liền phi hành ra nơi tập kết thì thấy cả đám súng đạn chĩa về phía mình. Thôi hỏng, Long Tinh kêu, tất cả tụ vào, Yasuo hô lên, mọi người cũng tụ lại. Một màn mưa bom bão đạn xả toàn bộ tới. Yasuo vừa kịp để Robert hoàn thiện tường, gió bụi bay mù mịt che hết tầm nhìn. Cứ ngỡ rằng cả bọn bị dìm chết trong mưa bom đạn kia thì ONH hàng loạt tiếng chiến giáp phát nổ ầm ầm đập nát một hàng chiến giáp thì mọi người cũng nhìn thấy có 5 con chiến giáp phía sau nhìn như là đầu đàn. 5 người Tiên Vũ, Đại Đức, Thanh Thúy, Phi Thiên, Hồng Diễm cũng giật mình khi thấy chúng, mà theo hắn thấy, đúng hơn là đả kích A, nhưng không hẳn là cả 5 đều tiến đánh mọi người, còn một chiếc màu trắng lục vẫn quan sát chiến đấu. Nên hắn cũng làm hết bổn phận chống kiếm tựa lưng xem phim. Nhìn như bố đời, những tên lâu la thì có người khác lo xong thì hắn cũng gọi vào xem phim. Mày không ghẻ à, Xô Vương hỏi chuyện nhà nó. Để nó giải quyết, khi nào nó gặp nguy thì đỡ nó một tay thôi, hắn trả lời. Làm như mình tốt lành lắm không bằng. Vậy mà 7 người cứ vậy ngồi xem. Bên kia chiếc chiến giáp màu lục cũng giật mình. Chưa được bao lâu, đám thuộc hạ ít cũng 100 người rồi. Vậy mà toàn bộ chết sạch lại còn như ông tướng. Ngồi xem đánh nhau mới ghê chứ. Tiên Vũ thì như đối mặt với nỗi ám ảnh. Cuộc chiến này, dù được báo trước, nhưng không ngờ, nó đến nhanh như vậy, không hiểu tại sao lại phải tranh giành khốc liệt như vậy. Những thằng khốn nạn kia đều nhà mặt phô, bố làm to mà, như anh em thằng Yasuo với Long Tinh, tuy có chửi nhau rất tục đi nữa nhưng hai đứa nó cũng chưa có đánh nhau để tranh giành quyền lực. Tiên Vũ thả lỏng ra, như đón chờ một lần giải thoát, chiến giáp cũng buông vũ khí xuống, bất ngờ Robert lao đến. Tung một cước vào má phải khiến chiếc chiến giáp của Tiên Vũ văng sang một bên. Thằng ngu kia, mày chán sống à, hắn hét lên. Không, nhưng tao mệt mỏi lắm rồi. Tiên Vũ vẫn nằm dưới đất trả lời, tụ một quả chấn động đập ngay sát mặt con chiến giáp của Vũ. Hắn nói tiếp, vậy chuyến này mày về làm gì? Tranh giành sao? Nếu là mày về tranh giành tao đập mày liền. Gào lên như một kẻ phẫn nộ, như Vân định ngăn hắn lại thì Long Na níu cô lại. Lắc đầu, luồng kình lực phóng ra, tạo một cái hố to, bao trùm hết chiếc chiến giáp Tiên Vũ đang nằm. Suy nghĩ, mục đích của nó lần này là gì? Chấn động cũng ở sát bên mặt, tiếp tục phóng ra khiến chiếc chiến giáp sắp thành biến dạng. Mày nghĩ nhanh lên, hắn hét lên như lời cảnh tỉnh. Trong đầu Tiên Vũ như xuất hiện nhiều hơn hình ảnh về Như Vân cùng những người bạn, tuy có chút khốn nạn nhưng là bạn thân tào thao. Lần này về, làm gì? Chỉ cần chứng tỏ tình cảm của tao với Vân Nhi, còn lại không cần. Nghe tạm được, CLMM thế anh em mày vất đâu. Tưởng hắn nói gì tốt lắm, ai ngờ cả lũ té ngửa nhìn con chiến giáp tàn tạ thì Robert quang cho nó một cái vòng tay. Chiến giáp mới của mày, huyết thiên sứ, huyết sát sao? Tiên Vũ lẩm nhẩm cái tên rồi triệu hồi lên huyết sát chiếc chiến giáp với màu đỏ làm chủ đạo. Sau lưng đeo một thanh kiếm dài, cả thân hình lãnh khốc, nhìn rất cơ động, cảm giác như một con người thật vậy. Đôi cánh nhọn phía sau nhìn khá bắt mắt, hắn cũng đưa cho Như Vân một chiếc chiến giáp khác gọi thiên sứ. Sau đó liền nói một câu, huyết sát sinh ra để bảo vệ thiên sứ, làm hai người Vân Vũ suy nghĩ một chút. Như Vân cũng tính cảm ơn hắn nhưng hắn phất tay người nhà cả. Không nói nhiều, ê xua, tao cũng muốn có chiến giáp mới. Hoành Vương kêu, mày tưởng chiến giáp dễ làm vậy hả? Cái gì cũng phải có thời gian chứ. Cái này cũng tính là quà cưới tao tặng đôi chúng nó cơ mà, quà cưới như này khủng quá a. Long Tinh cũng cảm thán. Hai người liền lên thử chiến giáp mới. Cảm giác rất linh hoạt, ổn định, cảm giác rất thoải mái. Như việc nó sinh ra định sẵn cho mình vậy, thế nào, hắn hỏi. Tốt, à không, rất tuyệt, vô cùng thích hợp, Tiên Vũ trả lời. Thiên sư cũng gật đầu. Không tốt mới lạ, cái này tính để khi hai người kết hôn hoặc gì đó xong tao mới tính tặng, nhưng nhìn hai người mờ ám quá rồi nên thôi tặng luôn làm quà vậy à mà Vũ. Thôi mày dùng con chiến giáp tàn này thôi, không lỡ đập hỏng. Còn Như Vân cứ dùng bình thường cũng được, chả vấn đề. Nghe Yasuo nói xong thì Tiên Vũ lẩm bẩm đệt. Mấy người bụng miệng cười, chân chính phân biệt đối xử là đây. Như Vân có chút đỏ mặt, phía bên kia thì cứ ngỡ hắn trở mặt thì vui mừng. Đến lúc hắn quăng hai chiếc chiến giáp cho hai người kia thì mặt nghệt ra. Ngu người, tao tưởng phải đập chết rồi chứ lại tiếp tục lao tới đánh nhau. Tiên Vũ cũng dùng thử cây kiếm của chiến giáp. Cảm thấy mềm mỏng nhưng dẻo dai vô cùng. Bọn chúng đập chán không gãy khiến hắn bắt đầu cuồng rồi đánh nhau mà cứ như múa kiếm vậy. Cả bọn lại ở ngoài, ngồi coi phim, rốt cuộc cái chiến giáp màu lục kia cũng động rồi. Nó hướng tới huyết sát kia, thì bị thiên sứ của Như Vân chặn lại. Hai người liền giao chiến. Như Vân cùng người kia thực lực tương đương, đều là chiến sư thượng đẳng. Có điều, tứ nữ được Yasuo chỉ cho cách huấn luyện thể lực riêng. Cộng thêm Như Vân cũng sở hữu công pháp của cây kiếm nên có phần nhỉnh hơn, nhưng cũng chưa thể nói lên điều gì. Thắng thua còn chưa rõ a hát, cuộc chiến cứ như vậy diễn ra. Có viện binh cơ à, Yasuo nói tiếp rồi. Đến lúc mọi người phụ hắn một tay nào, không nó lại trách anh em. Cách chương.